Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nạp Lan gia tộc cũng không dám dốc toàn bộ ra, để tránh hang ổ bị Liễu Vô Tà bưng hết. Chỉ như vậy, liên tiếp 3 ngày, Nạp Lan gia tộc tổn thất thảm trọng, không có mấy trăm năm, rất khó khôi phục. Gia chủ, chúng ta tại sao không phái người ngăn cản? Trong đại điện, Nạp Lan gia tộc trưởng lão rất không để ý tới rõ ràng. Mặc cho Liễu Vô Tà phá hoại, nhưng cái gì cũng không thể làm, liền bán tiên cảnh đều chết ở trong tay hắn. Phái người đi trước, chỉ là không chịu chết. Nạp Lan tộc trưởng tim cũng đang rỉ máu, không có ai so hắn càng khát vọng giết chết Liễu Vô Tà. Đại nhi tử chết ở Liễu Vô Tà trong tay, con gái yêu cũng chết ở Liễu Vô Tà trong tay, đệ đệ cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, thù này có thể nói là không đội trời chung. Liễu Vô Tà ngay tại Linh Võ Tinh Vực, tất cả tông môn lựa chọn yên lặng, bao gồm Thánh Thiên Công Hội, trong đó mấy tòa dáng vóc to phòng đấu giá, trực tiếp bị Liễu Vô Tà san thành bình địa. Nếu như biết cộng công không có ở đây Liễu Vô Tà bên người, Nạp Lan gia tộc người biết hay không tức chết, bọn họ chậm chạp không phái người cản đường Liễu Vô Tà. Chính là lo lắng cộng công cùng giận hai người, một phen phát tiết một chút tới, tâm tình tốt liền rất nhiều. Liễu Vô Tà đi một chuyến Trùng Tiêu Môn, đợi một ngày, lúc này mới lên đường trở lại Tử Trúc Tinh Vực. Giờ phút này Tử Trúc Tinh Vực, sinh linh đồ thán, thiên đạo hội tổn thất thảm trọng, 3 ngày trước đánh một trận, đánh được trời đất u ám, đại chiến kéo dài một ngày một đêm thời gian, Thiên Long Tông trợ giúp thiên đạo hội, bị Thái Ất Tông ngăn chặn, cuối cùng Hoa Phi Vũ sử dụng giao quang kính, xé ra một đạo lỗ hổng, nhóm lớn cao thủ chạy tới thiên đạo hội, vẫn là chậm một bước, thiên đạo hội lâu đài hoàn toàn bị làm bể, nhân viên lại là tổn thất thảm trọng, cao tầng chết liên tiếp gần một nửa, Lam Dư, Hồ Thích, Tất Cung Vũ, vì bảo vệ 5 vị sư nương từ mật đạo rời đi, dùng tự bạo phương thức, cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng, Mộc Thiên Lê cả người là máu. 2 ngày trôi qua, như cũ ngồi ở trong đại điện, gia nhập những đệ tử kia, chết càng nhiều, bọn họ bị đỉnh cấp khuy thiên cảnh còn có nửa tiên cảnh khí thế động chết. Nhìn trước mắt cảnh tan hoang dãy núi, A Lôi ngồi trên mặt đất khóc lóc, A Lực vì bảo vệ hắn, ôm lấy một tên kẻ địch, A Lôi mới sống sót. Trận chiến này, kinh động toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, Cửu Long Điện nhận được tin tức một khắc kia, thật là không dám tin tưởng, bọn họ phái người tới trợ giúp, vẫn là chậm một bước, đây là một chàng chuyên tâm bày kế đánh lén, đối phương thế tới hung hung, đã sớm kế coi là tốt hết thảy, mấu chốt là Thái Ất Tông thành công trận đánh Thiên Long Tông cao thủ. Vậy ra tay tập kích thiên đạo hội người lại là ai? Đan Thần Tông không có năng lực này, cái khác tông môn hạng nhì, càng không có năng lực này, Huyền Thanh Môn cách nhau xa xôi, nếu như điều khiển nhóm lớn cao thủ tới đây, Thiên Long Tông không có thể không biết, nói cách khác, tập kích thiên đạo hội những cao thủ này, căn bản thì không phải là Tử Trúc Tinh Vực người, bọn họ bí mật ẩn núp đến Tử Trúc Tinh Vực, chỉ cùng giờ khắc này, Liễu Vô Tà ngồi tinh vực truyền tống trận, thuận lợi tiến vào Tử Trúc Tinh Vực phạm vi, đã không lo lắng Thái Ất Tông phục kích, coi như là bán tiên cảnh, hắn vậy có biện pháp chạy trốn, mới từ truyền tống trận đi ra, bên tai truyền tới rất nhiều liên quan tới Thiên Đạo Hội tin tức. Thiên Đạo Hội lần này quá thảm, lại chết liền hơn 5.000 người, trên đường 2 người tu sĩ, hẳn là mới vừa nhận được tin tức không lâu, đang châu đầu ghé tai, vèo, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở 2 người nam tử trước mặt, ngăn lại đường đi của bọn họ, ngươi vì sao phải ngăn lại chúng ta? Cái này 2 người bất quá tu sĩ bình thường, căn bản liền không nhận biết Liễu Vô Tà, mạnh mẽ địa tiên tầng 8 thế, để cho 2 người câm như hến, mới vừa rồi các ngươi nói gì? Thiên Đạo Hội tổng cộng liền hơn 10.000 người, cơ hồ bỏ mình một nửa, đàm luận Thiên Đạo Hội sự việc, 2 người không dám giấu giếm, đúng sự thật nói, Thiên Đạo Hội thế nào? Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, trước mấy ngày liền xuất hiện qua loại cảm giác này, Thiên Đạo Hội gặp phải người thần bí tập kích, tổn thất thảm trọng, phía bên phải nam tử đem biết tin tức toàn bộ nói ra. Một cổ vô biên sát khí, từ Liễu Vô Tà trên mình thả ra ngoài, bên trái nam tử, miêu tả sống động, Thiên Long Tông như thế nào cứu, lại bị người nào cản trở đoạn, mặc dù có thêm dầu thêm mỡ thành phần, nhưng là sự thật, quả thật như vậy, Thái Ất Tông, ta muốn các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thét, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, tiếp tục ngồi truyền tống trận, mau sớm trở lại Tử Trúc Tinh, mới vừa rồi người kia có giống hay không Liễu Vô Tà. Trên đường phố còn có những người khác, không phải quá xác định, hình như là hắn, có người cầm ra bức họa so sánh một tí, mới vừa rồi người kia, quả thật là Liễu Vô Tà, bị Liễu Vô Tà hỏi cùng 2 tên thanh niên, bất chi bất giác cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà một hơi liền có thể giết bọn họ. Hồi tưởng lại, mặt đầy nghĩ mà sợ, Tử Trúc Tinh Vực thiên lại phải đổi, không thiếu tu sĩ nguyên vốn dự định đi ra ngoài lịch luyện. Rối rít trở lại, chuẩn bị xem náo nhiệt, lấy Liễu Vô Tà tính tình, nhất định phải cùng Thái Ất Tông chết, Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Tử Trúc Tinh. Toàn bộ Tử Trúc Tinh, không trung còn có rất nhiều vết rách không có khôi phục. Trên bầu trời treo nhiều mảnh vỡ, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, trước nơi này xảy ra kinh thiên động địa chiến đấu, là dạng gì chiến đấu, có thể đưa tới thiên địa hỗn loạn. Trên đường phố cũng đang bàn luận Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông sự việc. Sau nửa giờ, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Long Sơn Thành, phát hiện Long Sơn Thành bên trong cũng có dấu vết đánh nhau. Rất nhiều nhà đang tu sửa trong đó, như vậy tâm trạng bất an càng ngày càng đậm, các ngươi ngàn vạn không nên có chuyện. Liễu Vô Tà trong lòng yên lặng cầu nguyện. Càng đến gần Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà tâm tình càng phức tạp. Nếu như không phải là mình rời đi, bọn họ làm sao sẽ chết? Nếu như mình không mang theo bọn họ đi tới Tử Trúc Tinh vực, bọn họ lại làm sao sẽ chết? Liễu Vô Tà mặt đầy tự trách vẻ. Xa xa lâu đài đã sớm hóa là mảng lớn phế tích, còn sót lại xuống đệ tử đang dọn dẹp trong phế tích thi thể. Thiên Long Tông phái tới nhóm lớn cao thủ trợ giúp Thiên Đạo Hội xây lại. Tôn Hiếu sư huynh đệ ba người trấn an Thiên Đạo Hội thành viên. Nhìn đầy đất phế tích, Liễu Vô Tà đứng ở đổ nát trên tường thành, giơ thẳng lên trời một tiếng giống giận, thanh âm truyền ra 108.000 dặm, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1592, sống lại. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, kinh động vô số người đang trong phế tích khai thác thi thể những đệ tử kia. Rối rít nhìn tới, Mộc Thiên Lê từ trong đại điện một cái bước dài lao ra, cần phải quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Vô Tà, thật xin lỗi, là ta bất lực, không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Mộc Thiên Lê thân thể quỳ ở giữa không trung, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nâng, không để cho hắn quỳ xuống. Ngươi không sai, các ngươi tất cả mọi người đều không sai, sai là chúng ta quá nhỏ bé, sai là kẻ địch quá giảo hoạt, sai là cừu nhân quá âm độc. Liễu Vô Tà làm việc từ trước đến giờ quang minh chánh đại, chưa bao giờ sẽ dùng như vậy âm độc thủ đoạn tập kích Nạp Lan gia tộc sản nghiệp. Liễu Vô Tà đều là đường đường chánh chánh, là Nạp Lan gia tộc người không dám ra tay thôi. Đối phó phái Đào Hoa 72 động hải tặc, Liễu Vô Tà trực tiếp đánh lên cửa đi. Đối phó Đan Thần Tông, Liễu Vô Tà dùng đều là dương mưu, phòng đấu giá thiết kế, cũng không nguy cơ bọn họ sinh mạng, coi là không được âm ngoan cay độc, tối đa coi như là xảo quyệt như trồn. Nhưng là Thái Ất Tông làm như vậy pháp, có làm trái thiên đạo, chết đi phần lớn đều là người bình thường, bọn họ có gì sai lầm, vì sao phải chém tận giết tuyệt? Thái Ất Tông nhóm lớn cao thủ chạy tới, liền Hoa Phi Vũ cũng xuất hiện, Hàn Phi Tử, Kiều Biên, Tôn Hiếu ba vị sư huynh, Long Trưởng Lão, Gia Cát Minh, nhiều cao thủ chiếm cứ ở Thiên Đạo Hội tàn phá nơi phế tích mặt. Mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng, mặt đầy tự trách. Phu quân, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi năm người từ đàng xa cướp đi ra, nhào tới Liễu Vô Tà trong ngực. Phu quân, là Lam Dư bọn họ ba cái, dùng mình sinh mạng hộ tống chúng ta rời đi, bọn họ chết quá thảm. Trần Nhược Yên bắt đầu tút thít, nàng cùng Tất Công Vũ các người cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Tiểu sư đệ, nén bi thương. Tôn Hiếu đi tới trước, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Người chết không thể sống lại, là ai đánh lén Thiên Đạo Hội? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía sư phụ, Thái Ất Tông người ngăn chặn Thiên Long Tông, vậy tập kích Thiên Đạo Hội người lại là ai? Đã điều tra rõ ràng, Đan Thần Tông liên hiệp Lạp Mạc Tinh vực Đồ Tiên Cung, lợi dụng quan hệ hợp tác, lặng lẽ đem nhóm lớn Đồ Tiên Cung cao thủ mang nhập Tử Trúc Tinh vực. Là chúng ta sơ sót, không có phát hiện nhóm lớn cao thủ lẻn vào đi vào. Hoa Phi Vũ đem sự việc đi qua giải thích một lần. Đồ Tiên Cung, nghe được Đồ Tiên Cung ba chữ, từ Liễu Vô Tà hai tròng mắt bên trong phun ra một đoàn ngọn lửa. Năm đó tiến vào tinh vực liền suýt nữa chết tại Đồ Tiên Cung tay. Vô Tà, đến tiếp sau này công việc ta đã an bài, ngươi trước mang năm vị thê tử vào ở Thiên Long Tông, ta lo lắng Đồ Tiên Cung còn sẽ kéo nhau trở lại. Hoa Phi Vũ lo lắng không phải là không có đạo lý, Thái Ất Tông đã bị Thiên Long Tông mật tiết giám thị, nhất cử nhất động cũng có thể biết. Đồ Tiên Cung cao thủ xuất quỷ nhập thần, Thiên Long Tông không biết bọn họ lai lịch thân phận, điều tra độ khó rất lớn. Thiên Long Tông đã điều đi nhóm lớn cao thủ đang chu vi vạn dặm từng cái kiểm soát, thanh trừ tai họa ngầm. Đồ Tiên Cung cao thủ tập kích sau khi kết thúc đã sớm rời đi Tử Trúc Tinh vực, trở lại Lạp Mạc Tinh. Giờ phút này Thiên Đạo Hội chung quanh tụ tập rất nhiều tu sĩ, biết được Liễu Vô Tà trở về, đại bộ người đều là tới xem náo nhiệt, tất cả người lui đến chục nghìn mét ra. Liễu Vô Tà để cho tất cả người rút đi, bao gồm những cái kia đang thu thập thi thể đệ tử. Đám người đầu óc mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì, dựa theo hắn nói đi làm. Các trưởng lão khác đang muốn nói gì, Hoa Phi Vũ lên tiếng, để cho tất cả người lui về phía sau. Trong chớp mắt, chu vi chục nghìn mét dọn dẹp không còn một mống, chỉ có Liễu Vô Tà một người đứng ngạo nghễ thương khung. Xuất hiện trước mặt một tòa hắc động, từ hắc động bên trong đổ ra vô tận ngọn lửa màu đen, toàn bộ Thiên Đạo Hội ngay tức thì hóa là một phiến biển lửa, những thi thể này toàn bộ biến mất. Cái này cách làm để cho rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, sau khi chết chôn tất yên nghỉ, đây là đối người chết tôn kính lớn nhất. Liễu Vô Tà lại toàn bộ đem bọn họ bốc hơi rớt. Thần Thánh Ca nghe theo ta triệu hoán, thiên địa vạn vật nghe theo ta điều khiển, vĩnh hằng hơi thở nghe theo ta an bài, thế giới lực nghe theo ta hiệu lệnh, luân hồi lực lắng nghe ta cầu nguyện. Liễu Vô Tà nhẹ giọng ngâm sướng, hai tay bắt đầu kết ấn, một cái thật dài luân hồi lối đi xuất hiện, tiếp theo là một tôn đen nhánh luân hồi cửa, xuất hiện ở luân hồi trên lối đi, xuất hiện một khắc kia, Hoa Phi Vũ trong mắt co rúm một cái, mỗi cái người đều kinh hãi, không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc đang làm gì, đây là luân hồi cửa, Liễu Vô Tà muốn sống lại tất cả người. Gia Cát Minh đạt tới khuy thiên cảnh sau đó, kiến thức đại tăng, đã đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, lớn luân hồi pháp thuật, không phải chỉ có thần tộc mới có thể nắm giữ sao? Liễu Vô Tà là như thế nào nắm giữ? Tới vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, đứng ở chục nghìn mét bên ngoài, xì xào bàn tán, thật là cường đại luân hồi pháp thuật, thần tử chỉ có thể cho gọi ra tới luân hồi đường. Liễu Vô Tà lại có thể liền luân hồi cửa cũng cùng nhau cho gọi ra tới. Một tôn khuy thiên cảnh đầy mặt vẻ hoảng sợ, bị một màn trước mắt khiếp sợ tột đỉnh, nắm giữ luân hồi thuật, liền có thể đi vào luân hồi, thừa dịp bọn họ còn không chuyển thế sống lại, có thể đem bọn họ từ luân hồi cửa bên trong sống lại. Thà nói là sống lại, không bằng nói Liễu Vô Tà đả thông thời gian cửa, luân hồi lối đi đã đả thông trước khi đại chiến thời gian. Chỉ cần đem bọn họ triệu trở về là được. Oanh oanh oanh, không gian bắt đầu sụp đổ, vô tận vòng xoáy xuất hiện, mới vừa rồi nếu như đám người không lùi đi, ngay tức thì bị vòng xoáy nghiền nát, luân hồi cửa trên xuất hiện vô số đường vân, vô cùng kinh khủng. Đứng ngạo nghễ trên bầu trời, làm người ta sinh lòng sợ hãi. Trở về đi, Liễu Vô Tà hai tay rơi xuống, luân hồi cửa dừng lại đung đưa, một đạo dẫn dắt chùm ánh sáng, kéo dài đến luân hồi cửa chỗ sâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có ai từ luân hồi cửa bên trong đi ra. Liễu Vô Tà vậy không biết, rốt cuộc luân hồi cửa, có thể hay không sống lại bọn họ, cho dù là có một đường cơ hội, hắn vậy sẽ không bỏ qua. Chung quanh những người đó giống vậy khẩn trương, một khi sống lại thành công, Liễu Vô Tà tương đương với nắm giữ không chết phương pháp. Sau này người bên người chết đi, hắn là có thể sống lại, dĩ nhiên, luân hồi cửa chỉ có thể sống lại một lần, ngày đó vạn tộc buổi lễ trọng thể liền là ví dụ rất tốt. Bị Liễu Vô Tà giết chết mấy tên thần tộc, lần thứ hai liền không cách nào sống lại, đã qua một phút thời gian, vẫn không có người nào đi ra, từ Lăng Tuyết các người quyền chặt nặn, các nàng lại là khẩn trương, Thiên Long Tông tất cả người tụ tập chung một chỗ, âm thầm cầu nguyện, chết đi những người đó, trong đó có mấy người là Thiên Long Tông trưởng lão, tại đại chiến bên trong chết, cốc cốc cốc. Từ luân hồi cửa chỗ sâu, truyền tới đông đông đông thanh âm, giống như là một tôn cự nhân lại đi đường. A Lôi đột nhiên cọ đích một tiếng đứng lên, cái này tiếng bước chân hắn quá quen thuộc. Hắn cùng A Lực từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như không dùng mắt, cũng có thể nhận ra A Lực, một viên đầu to lớn, từ luân hồi bên trong cửa chui ra ngoài. Cự nhân tộc thể hình quá lớn, chỉ có thể đầu trước đi ra, tiếp theo là thân thể, cuối cùng mới là hai chân. Bước một khắc kia, bốn phía một phiến sôi trào, A Lực một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Các người vậy đều chết hết, đi ra ngoài câu nói đầu tiên, để cho mỗi cái người mừng đến chảy nước mắt, từ luân hồi trên lối đi đi xuống, A Lực đến bây giờ còn chóng mặt, tiếp theo là Tất Công Vũ, Lam Dư, nhóm lớn người từ môn hộ bên trong đi ra, đi ước chừng gần nửa canh giờ, tất cả người bị chết, không một ngoại lệ toàn bộ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Một cái không nhiều, một cái không thiếu, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không là chết sao? Sống đi ra những người đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, luân hồi cửa biến mất. Liễu Vô Tà thân thể từ không trung rơi xuống, thi triển luân hồi cửa, hút khô hắn thái hoang tiên khí, coi như là thần tử, cũng không cách nào kiên trì lâu như vậy, sống lại một hai người đối lập nhau dễ dàng, sống lại hơn 5.000 người, cần số lượng cao tiên khí chống đỡ, tiên thạch không ngừng thả ra tiên khí, bồi bổ thái hoang thế giới, 50 triệu tinh tinh nổ tung, dung nhập vào trong đó, tiên khí khôi phục 7-8 phần, thân xác đến không có gì đáng ngại, thời khắc này Liễu Vô Tà đã sớm không phải mắt thường. Thân thể là phong vũ lôi điện còn có thiên địa âm dương diễn hóa. Ngũ tạng lục phủ là ngũ hành lực, cặp mắt là quỷ mâu biến thành, máu là 3.000 nhược thủy diễn biến, hồn lực là minh thần thu hoạch diễn hóa ra tới, nguyên thần là rèn hồn thuật diễn dịch mà thành, cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn đầy thiên địa quy luật, các ngươi sống trở về quá tốt, thiên đạo hội còn sống những người đó, nhanh chóng nhào tới, tìm kiếm mình người thân còn có bạn, cho đến giờ phút này, đám người mới biết, bọn họ mặc dù chết, nhưng cũng không có chết. Biết được Liễu Vô Tà sống lại bọn họ, hơn 5.000 người toàn bộ đi tới, hướng Liễu Vô Tà quỳ xuống, thu hồi các ngươi nước mắt, chúng ta chiến tranh, vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà biết bọn họ muốn nói gì, trực tiếp đem bọn họ trận trở về, sư phụ nói không sai, chúng ta chiến tranh, vừa mới bắt đầu mà thôi, Tất Công Vũ đi theo Liễu Vô Tà nhiều năm như vậy, đã đến vinh nhục không sợ hãi bước, thiên đạo hội lâu đài, đã hủy diệt không còn một mống, hơn 10.000 người, tổng không thể đầu đường xó chợ, xem ra tu lấy mộng yểm chi thành kế hoạch muốn nói trước. Không đạt khuy thiên cảnh, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thu lấy, để tránh gặp phải mộng yểm chi thành cắn trả. Sư phụ, giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà để cho sư phụ giúp hắn giúp một tay. toàn lực tu bổ thiên đạo hội lâu đài. Được, Hoa Phi Vũ bay tới, thầy trò hai người, đứng ngạo nghễ thương khung, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một đạo thần long bay ra ngoài, chui vào dãy núi bên trong, nâng lên cả ngọn núi đỉnh, hướng bên này bay tới, tình cảnh nguy nga vô cùng, phi long nâng đỉnh núi rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Cho ta bể, bàn tay vỗ xuống, đỉnh núi vỡ vụn, hóa là vô số đá lớn, trôi lơ lửng trên không trung, Liễu Vô Tà thình lình thủ đoạn, liền Hoa Phi Vũ cũng toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Coi như là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, cũng không làm được một điểm này, chỉ dựa vào một con rồng khí, là có thể nâng một tôn đỉnh núi. Không kịp nói chuyện, Hoa Phi Vũ hai tay điều khiển, những cái kia dáng vóc to đá lớn, không ngừng bị cắt kim loại thành tất cả loại hình thái. Cắt kim loại tốt đá lớn, nhanh chóng rơi vào trước khi địa phương, thiên đạo hội di chỉ, sớm bị Liễu Vô Tà dọn dẹp không còn một mống, hóa là cho tàn, lại là một đạo long khí đánh ra, nâng đỉnh núi đến gần, dựa vào cự nhân tộc xây dựng, không có mấy tháng thời gian không cách nào hoàn thành. Thủ đoạn như vậy, xa xa quan sát những người đó, chấn động sợ nói không ra lời, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, hắn thủ đoạn, đã có thể so với bán tiên cảnh, chỉ dùng một nén nhang thời gian, lâu đài hình thức ban đầu xuất hiện, núi xa xa đỉnh, chính là từng ngọn giảm thiểu, không bao lâu, những cái kia đỉnh núi lại sẽ nhô lên, thần long còn ở vận chuyển, lần này vận tiến vào đều là một ít hiếm thấy cây cối. Tà nhận xuất hiện, những cây đó không ngừng biến hóa, trở thành một đoạn tiết xà ngang, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1593, Quỷ Phủ Thần Công. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã qua 3 tiếng, to lớn lâu đài, lần nữa phơi bày ở trước mặt mọi người, một ít nội bộ thật nhỏ đồ, chính bọn họ sửa sang lại chính là, đại khái khung đã hoàn thành. Sư phụ, ta muốn thi triển thiên địa ngũ hành thuật, sửa đổi nơi này hoàn cảnh, người phối hợp ta bố trí ngũ hành thiên địa thánh hoàng trận. Liễu Vô Tà nói xong, đánh ra một đạo điểm sáng, tiến vào Hoa Phi Vũ hồn hải, chỉ dùng 3 hút thời gian, Hoa Phi Vũ nắm giữ toàn bộ trận pháp hay. Trong mắt lơ đãng nhìn về phía Liễu Vô Tà, cái này cùng nghịch thiên trận pháp, từ trúc tinh vực chưa bao giờ xuất hiện qua, chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Liễu Vô Tà là tiên nhân chuyển thế, thiên địa ngũ hành thuật thi triển, trên bầu trời hạ nổi lên một hồi trời hạn gặp mưa. Đây là mộc đại lộ mảnh vỡ, thả ra ngập trời mộc hệ lực, bồi bổ bốn phía những cái kia khô héo cây cối, một trận sau đại chiến, dãy núi gặp thảm san thành bình địa, rất nhiều địa phương lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, từng bụi cây cối nhô lên, mới vừa rồi còn là trẻ thơ cây giống. Trong chớp mắt, trưởng thành đến một bụi dơ lên trời cây lớn, cái loại này sinh trưởng tốc độ, để cho vô số người không khỏi kinh hãi, thủ đoạn như vậy, chỉ có tiên người mới có thể làm được, Liễu Vô Tà thái hoang tiên khí, đã có thể so với tiên nhân, mỗi ngày tiên thạch cũng sẽ thả ra kinh khủng tiên khí. Trong xung quanh trăm dặm, cây cối càng ngày càng nhiều, một lúc lâu sau, bốn phía cây xanh bóng mát, mỗi một bụi cây cối, tựa như sinh trưởng mấy ngàn năm, đem toàn bộ lâu đài, bao phủ trong đó, tiếp theo là đất đại lộ mảnh vỡ. Vừa dày vừa nặng đất đai lực, rung xuống dưới đất phát ra ken két tiếng, nhiều đỉnh núi nhô ra, nhất là mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà đánh nát những cái kia đỉnh núi. Đã khôi phục nguyên trạng, nhô lên những thứ này đỉnh núi, toàn bộ thành tựu tâm trận, Hoa Phi Vũ bắt đầu bày trận, bán tiên cảnh bố trí thiên địa ngũ hành thánh hoàng trận. Uy lực có thể so với đỉnh cấp bán tiên, sau này thì coi như là bán tiên tới, cũng không cách nào đem công hãm, có thể nói là một mẻ, khỏe suốt đời, nguyên bản lồi lõm mặt đất, bắt đầu bằng phẳng đứng lên. Một cái rộng rãi đại lộ, một đầu nối liền Thiên Long Tông, một đầu nối liền Long Sơn Thành, thay trời đổi đất, Liễu Vô Tà thủ đoạn, càng ngày càng kinh khủng, tụ tập ở ra xa những tu sĩ kia, mỗi cái người trợn to hai mắt, phá hoại dễ dàng, khôi phục cũng rất khó khăn, Liễu Vô Tà lấy thông thiên triệt địa thủ đoạn, không chỉ có khôi phục chung quanh hết thảy, nếu so với trước kia càng thêm nguy nga, Liễu Vô Tà đánh vào một khối tiên thạch tiến vào trận pháp bên trong. Toàn bộ thiên đạo hội bốn phía, tiên khí tràn ngập, giống như một bọn người gian thắng cảnh. Sau này ở thiên đạo hội tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức, không phải là người người cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau. Một khối tiên thạch, có thể duy trì thiên đạo hội mấy trăm ngàn năm hấp thu. Nước đại lộ mảnh vỡ xuất hiện, trên bầu trời hạ nổi lên nước mưa, một ít chỗ chúng địa phương, biến thành hồ, xa xa thành đoàn phi hành yêu thú, rối rít rơi vào bên hồ duyên, từ nay về sau ở chỗ này đậu, cùng thiên đạo hội cùng tồn tại. Kim đại lộ mảnh vỡ xuất hiện, dưới đất chỗ sâu, xông ra canh kim lực, để cho dãy núi đổi được càng thêm dày đặc. Lửa đại lộ mảnh vỡ xuất hiện, kinh khủng nham thạch nóng chảy ở dưới đất nổi lên, một tôn tôn núi lửa nhô lên, ngũ hành tuần hoàn rốt cuộc tạo thành. Lúc này, Hoa Phi Vũ bày trận vậy đến gần hồi cuối, không cần quá nhiều thiên địa pháp bảo, chỉ cần ngũ hành bất diệt, trận pháp miễn cưỡng không ngừng. Trên bầu trời xuất hiện một tầng nhàn nhạt hòa hợp, đem thiên đạo hội bao phủ lại, làm cho cả dãy núi đổi được lộng lẫy và tuyệt vời. Dùng 3 ngày thời gian, thiên đạo hội rực rỡ đổi mới hoàn toàn, nếu so với trước kia càng thêm hùng vĩ nguy nga. Đã có siêu cấp đại tông môn phong độ, bốn phía diện tích thật giống như trở nên lớn, rất nhiều người phát hiện không đúng, mới vừa rồi bọn họ khoảng cách thiên đạo hội đại khái 20.000 thước khoảng cách. Đột nhiên đổi xa, thiên địa cách cục đã bị Liễu Vô Tà cải tạo, bốn phía thiên địa đạt được ngũ hành thần lực gia trì. Bất luận là đất đai, vẫn là cây cối, đều ở đây sinh trường. Một tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh chậm rãi nói, vạn vật đều có linh, cho dù là một khối đá, đạt được cường đại năng lượng bồi bổ, vậy sẽ hóa là một tòa đại sơn. Thầy trò hai người từ không trung rơi xuống, nhìn tự tay sáng lập thế giới, thổn thức không dứt, thật là quỷ phủ thần công, khéo léo tuyệt vời. Gia Cát Minh các người rối rít tiến lên, chỉ có thể dùng hai câu này tới hình dạng, cái này vượt qua bọn họ hiểu, Liễu Vô Tà đã có mở ra tiểu thế giới thủ đoạn, chỉ là tu vi không đủ thôi. Thiên Long Tông tất cả trưởng lão khen ngợi không dứt, cái này ba ngày thời gian, bọn họ tựa như trải qua một thế kỷ như vậy rất lâu. Chính mắt thấy một mảnh phế tích, biến thành nhân gian tiên cảnh, mắt thấy người bị chết, lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tiến vào bên trong lâu đài bộ, nếu so với trước kia càng thêm đầy đặn, nhiều hơn rất nhiều gian phòng, diễn võ trường vậy đổi lớn không ít, một ít cổ xưa cây cối, xen kẽ đang xây xây bên trong, nếu như là người xa lạ đi vào, tuyệt đối không tin, trước mắt những thứ này, chỉ dùng 3 ngày hoàn thành, không có mấy ngàn năm mài, không làm được như vậy quy mô. Thiên Long Tông cao tầng còn có Thiên Đạo Hội cao tầng. Ngồi ở trong đại điện, Hoa Phi Vũ ngồi ngay ngắn nhất lên trên, Vô Tà, tiếp theo ngươi tính thế nào? Hoa Phi Vũ biết Liễu Vô Tà tính cách, ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định sẽ không lúc này bỏ qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái Ất Tông đã nhận được tin tức, có đề phòng, tiến công không được, kết cục sau cùng là lưỡng bại câu thương, hai đại tông môn thực lực không hơn không kém, chân chính đại chiến, ngược lại tiện nghi người khác. Còn như Đan Thần Tông, Hoa Phi Vũ đã phái cao thủ, đang vây quét, tiêu diệt Đồ Tiên Cung. Liễu Vô Tà một chữ một cái nói ra, hắn ý tưởng cùng Hoa Phi Vũ như nhau, Thái Ất Tông đã co giúp lại, lúc này đánh lên cửa đi, chính giữa Thái Ất Tông ý muốn, Thái Ất Tông khẳng định bày vô số cạm bẫy, chờ Liễu Vô Tà vào hũ, Đồ Tiên Cung ở Lạp Mạc Tinh Vực, cách nhau xa xôi, chúng ta không cách nào điều động quá nhiều cao thủ đi. Hoa Phi Vũ đúng sự thật nói, đến Lạp Mạc Tinh Vực, Đồ Tiên Cung chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn tiêu diệt bọn họ, trừ phi điều động vượt qua đối phương gấp đôi lực lượng. Thiên Long Tông không thể nào tinh nhuệ đều xuất hiện, như vậy sau phòng không hư, Thái Ất Tông khẳng định nhân cơ hội chiếm đoạt Thiên Long Tông. Coi như Thiên Long Tông điều động tất cả cao thủ, muốn tiêu diệt Đồ Tiên Cung, đồng dạng là khó như lên trời, hai đại tông môn toàn thể thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Đến người ta sân nhà tác chiến, phần thắng quá thấp, không cần điều động, ta một người đi đủ để. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, dự định đi một mình Lạp Mạc Tinh Vực, không thể. Hoa Phi Vũ lập tức ngăn cản, để cho Liễu Vô Tà không muốn lấy thân phạm hiểm, đến Lạp Mạc Tinh Vực, xuất hiện chuyện gì, Thiên Long Tông không rảnh chiếu cố đến, lần này Linh Võ Tinh Vực liền là ví dụ rất tốt. Hoa Phi Vũ không cho phép giống nhau sự việc tiếp tục lên diễn một lần. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng Đồ Tiên Cung cứng đối cứng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, lấy hắn bây giờ tu vi, cùng Đồ Tiên Cung cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi, nhưng là hắn cũng có mình thủ đoạn, huống chi Đồ Tiên Cung có nội tuyến của hắn. Vậy cũng không được, chính ngươi đi quá nguy hiểm. Trong đại điện những người khác rối rít đứng lên, ngăn cản Liễu Vô Tà. Ta biết mọi người vì ta cân nhắc an toàn, nhưng là ý ta đã quyết, cũng không ai phải khuyên ta. Liễu Vô Tà một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Đám người than thở không dứt, nếu không cách nào ngăn cản, vậy thì nghĩ biện pháp phối hợp Liễu Vô Tà. Vô Tà, nói một chút ngươi kế hoạch đi. Hoa Phi Vũ đối mình tên đệ tử này, là vừa yêu vừa hận, hận hắn làm bất cứ chuyện gì, đều là kiếm đi thiên phong, hơi lơ là chính là vạn kiếp bất phục. Lấy Thiên Đạo Hội bây giờ phát triển tình thế, tối đa mấy năm thời gian là có thể tấn thăng tông môn nhất lưu, trả thù không cách đêm, đây mới là Liễu Vô Tà tính cách. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, đó là tên yếu trấn an mình một loại thái độ. Có năng lực này, đừng nói một đêm, Liễu Vô Tà hận không thể hiện tại liền giết tới Đồ Tiên Cung. Đấu, mỗi cái người nghe được rơi vào trong sương mù, bởi vì Liễu Vô Tà kế hoạch chỉ có một cái chữ, còn như thế nào đấu, Liễu Vô Tà chưa nói. Mọi người cũng không cách nào tiếp tục mở miệng hỏi, không thời gian cùng mọi người qua hơn gặp nhau, cầm ra một phong thư, giao đến Mộc Thiên Lê trong tay, đây là tiếp theo Thiên Đạo Hội phát triển kế hoạch lâu dài. Hoa Phi Vũ các người trở lại Thiên Long Tông, kinh này đánh một trận sau đó, Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông lui tới càng thêm mật thiết. Hai bên bắt đầu triển khai hợp tác, đan dược thị trường, binh khí thị trường, linh phù thị trường, trận pháp thị trường, còn có mới mở ra thị trường, Thiên Đảo Hải Vực chiến lược, Liễu Vô Tà không dự định mình độc hưởng. Để cho Mộc Thiên Lê cùng Thiên Long Tông hợp tác, chung nhau mở rộng, sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Đạo Hội, chạy thẳng tới Vong Linh Tinh. Hắn kế hoạch muốn khởi động trước thời hạn, nguyên vốn dự định cùng mình đột phá đến khuy thiên cảnh thời điểm, mới đi Vong Mệnh Sơn, rời đi Thiên Đạo Hội thời điểm, nhiều thám tử đi theo sau lưng hắn, mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà biến mất vô ảnh vô tung, liền hắn bóng dáng cũng xúc không sờ tới. Hơn 2 tiếng sau đó, Liễu Vô Tà trở lại vong linh tinh, những cái kia vong linh tộc toàn bộ trốn, không có ai đi ra tìm Liễu Vô Tà phiền toái, đứng ở lấy mạng cầu trước, hít sâu một hơi, thân thể lăng không bay độ, giẫm mộng cũ nát trên tấm ván, không ngừng nhảy, cầu dây lên tấm ván ít đi rất nhiều, sau này muốn đi vào vong mệnh sơn, là càng ngày càng khó. Thiên đầy lầu buổi đấu giá kết thúc sau đó, không ít người đã tới vong mệnh sơn, muốn từ nơi này mượn được tinh tinh, không một ngoại lệ, toàn bộ lưu ở nơi này, xuyên qua lấy mạng cầu, đứng ở vong mệnh sơn hạ, khô héo ngọn đèn dầu xuất hiện, mang Liễu Vô Tà tiến về trước, quỷ điêu thi triển, vong mệnh sơn thu hết vào mắt, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngọn đèn dầu đã không theo kịp Liễu Vô Tà tốc độ. Đứng ở đen nhánh trước đại điện mặt, còn chưa kịp nói chuyện, cửa mình mở ra, đường kính đi vào, hai bên dầu đèn sáng lên, để cho mờ tối đại điện có một chút sức sống, lại có người tới. Mấy tháng qua này, Ba Tàn rất thoải mái, tuổi thọ tăng lên không thiếu, nhưng là bọn họ tuổi thọ chạy mất tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Hẳn là thiên địa cách cục xuất hiện biến hóa, ba vị tiền bối, thật lâu không gặp. Liễu Vô Tà sau khi tiến vào, hướng Ba Tàn thi lễ một cái, thiên tàn nhanh chóng bay tới, đầu to lớn vây quanh Liễu Vô Tà bay một vòng. Quái tai, lúc này mới gần nửa năm thời gian, ngươi lại có thể đột phá đến địa tiên tầng 8, thiên tàn mặt đầy không dám tin, lần trước Liễu Vô Tà lúc tới, bất quá động hư tầng 6 mà thôi, cái loại này tốc độ đột phá, có thể nói yêu nghiệt. Thằng nhóc, ngươi lần này tới làm gì, là thay chúng ta giải khai thiên tàn thể nguyên rủa thân sao? Địa tàn bay tới, trên mặt toát ra vẻ khao khát, bọn họ là một ngày chẳng muốn ở chỗ này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Đợi thêm một ngày cũng buồn nôn, nhất là hiện tại, tuổi thọ mất đi tốc độ dần dần tăng nhanh. Liễu Vô Tà gật đầu, lần này tới mục đích, chính là khôi phục bọn họ tự do, thiên đạo hội lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, chính là không có bán tiên cảnh trấn giữ, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1594, độ hóa Ba Tàn. Nghe được Liễu Vô Tà muốn cởi bỏ thiên tàn thể, nguyên rủa thân, Ba Tàn hưng phấn phát ra từng cơn tiếng hô, đứa con nít nhỏ, ngươi không lừa gạt chúng ta đi, thiên tàn vẫn tương đối lý trí, lúc ấy lúc rời đi, Liễu Vô Tà nhưng mà nói trong 10 năm, cái này mới qua hơn nửa năm thời gian. Liễu Vô Tà trở về, thế sự vô thường, ta hiện tại cần ba vị rời núi giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, hắn tới vong mệnh sơn, mục đích rất đơn giản, thu phục bọn họ ba cái, yên tâm đi, chỉ cần ngươi khôi phục chúng ta thân thể, chúng ta từ sẽ thực hiện cam kết, đi theo ba ngươi trăm năm. Thiên tàn trong con ngươi thoáng qua một chút giảo hoạt nụ cười. Bọn họ là đáp ứng đi theo Liễu Vô Tà 300 năm, lại không nói rõ ràng như thế nào đi theo, Liễu Vô Tà dày dạn kinh nghiệm nhân vật. Há có thể xem không quá ba người nội tâm chút tâm tư đó. Ba Tàn bị kẹt lâu như vậy, muốn để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe theo mình an bài, sợ rằng rất khó, hiện tại bắt đầu đi, cần từng bước tới. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đồng thời khôi phục ba người, vấn đề chừng mực, vì sao lựa chọn từng cái tới, tự nhiên có hắn mục đích. Đại ca, vẫn là ta tới trước đi, người Tàn thổi qua tới, quyết định tới trước, để tránh thất bại, đến lúc đó, đại ca cùng nhị ca còn có thể thay hắn trả thù. Được, Thiên Tàn cùng Địa Tàn gật đầu một cái, đồng ý để cho tam đệ tới trước. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một tòa thùng gỗ xuất hiện ở trung ương đại điện, trên cánh tay rạch ra một vết thương, kinh khủng máu chảy vào thùng gỗ bên trong, 3000 nhược thủy hóa là máu, trở thành Liễu Vô Tà trong thân thể một phần chia. Những huyết dịch này bên trong ẩn chứa 3000 yếu năng lượng của nước. Lần trước lúc tới, Liễu Vô Tà là có thể giải khai thiên tàn thể nguyên rủa khu, tại sao không thay bọn họ giải khai? Bởi vì Liễu Vô Tà không cách nào điều khiển. Tới mượn tinh tinh thời điểm, Liễu Vô Tà bất quá động hư cảnh, bất luận là thực lực vẫn là tu vi, muốn điều khiển bán tiên cảnh, khó như lên trời. Hôm nay không cùng, hồn của hắn lực là minh thần thu hoạch diễn hóa, nguyên thần là rèn hồn thuật diễn biến đi ra, thân xác lại là thiên địa quy luật ngưng tụ mà thành. Tín ngưỡng lực hóa là nước suối, một đoàn chất lỏng màu vàng, rót vào thùng gỗ bên trong, đây là tín ngưỡng suối, 3000 nhược thủy có thể tắm địch thế gian hết thảy vật chất, bao gồm bên trong cơ thể của bọn họ nguyên rùa. Đây là 3000 nhược thủy hơi thở, Thiên Tàn trong mắt có giúp một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên mình lại có 3000 nhược thủy, khó trách có thể hóa giải bọn họ thiên tàn thể nguyên rủa khu. Vào đi thôi, Liễu Vô Tà phất phất tay, chảy ra máu tươi không phải rất nhiều, phần lớn đều là tín ngưỡng suối, cưỡng ép độ hóa bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà không có 10 phần chắc chắn dễ dàng đưa tới cắn trả. Tốt nhất biện pháp để cho tín ngưỡng suối theo 3000 nhược thủy cùng nhau tiến vào bọn họ trong cơ thể, trừ phi bọn họ lựa chọn buông tha giải khai thiên tàn thể nguyên rủa khu. 3000 nhược thủy che giấu tín ngưỡng suối hơi thở, cho dù là bán tiên cảnh cũng không cách nào phân biệt. Tín ngưỡng suối đã không phải là tín ngưỡng lực đơn giản như vậy, muốn so với tín ngưỡng lực mạnh đại khái gấp mấy lần. Người Tàn do dự một tí, vẫn là chui vào thùng gỗ bên trong. Tiến vào một khắc kia, thân thể truyền tới mãnh liệt lửa đốt cảm giác đau, giống như là vô số ngân châm đâm vào trong cơ thể hắn. À, người tàn phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, hắn mất đi thân thể, lại dài ra mới thịt, một màn này, rơi vào thiên tàn cùng địa tàn trong mắt, xem ra cái này 3.000 nhược thủy, đích xác có thể giải khai bên trong cơ thể của bọn họ thiên địa nguyên rùa. Bọn họ cùng thiên vô thương còn không cùng, thiên vô thương là nguyên rùa thân thể, bị nguyên rùa khí hãm hại, ba tàn bọn họ kiếp trước tất làm theo yêu cầu quá nhiều chuyện ác. Kiếp này mới sẽ gặp phải thiên địa nguyên rùa, 3.000 nhược thủy rửa hết liền bên trong cơ thể của bọn họ tội nghiệt. Để cho bọn họ biến thành người bình thường, tín ngưỡng suối, theo lỗ chân lông, tiến vào người tàn gân mạch, rất nhanh chui vào hồn hải bên trong, người tàn chút nào không cảm giác được, tín ngưỡng suối giống như là nước ấm nấu con ếch, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã sớm chiếm đoạt nguyên thần của hắn, bất chi bất giác, người tàn nguyên thần, sớm bị tín ngưỡng suối bọc, liền chính hắn cũng không biết, hắn đối Liễu Vô Tà thái độ, xảy ra biến hóa long trời lở đất, quá thoải mái, người tàn mặt đầy vẻ hưởng thụ, đau đớn biến mất, cướp lấy là tuổi thọ không ngừng gia tăng. Ba tàn tuổi thọ, vốn là còn dư lại không có mấy, giải khai nguyên rủa sau đó, tuổi thọ bắt đầu trở về, kéo dài nửa giờ, người tàn từ trong thùng gỗ chui ra ngoài, tứ chi đầy đủ hết, hình dáng vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất, biến thành một tên người trung niên, hình dáng coi như anh tuấn, không giống như là trước, nhìn như không người không quỷ. Tam đệ, thấy tam đệ hình dáng, thiên tàn cùng địa tàn lão lệ tung hoành, đã nhiều năm như vậy, bọn họ thậm chí quên trước đây dáng vẻ, đại ca, nhị ca, các ngươi còn do dự cái gì? Người tàn để cho đại ca cùng nhị ca nhanh chóng tiến vào thùng gỗ bên trong, mau sớm khôi phục thân thể. Đại ca, ta tới trước, địa tàn không nhịn được, chui vào thùng gỗ bên trong, cũng không có phát hiện, người tàn trong con ngươi, ra đời một chút thành kính, bọn họ đã sớm bị hưng phấn làm đầu óc mê muội. Người tàn khôi phục, đối bọn họ chấn động quá lớn, nơi nào sẽ chiếu cố đến cái khác, lại là gần nửa canh giờ trôi qua, địa tàn toàn bộ khôi phục, tướng mạo cùng người tàn có chút tương tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này ba người hẳn là sanh đôi huynh đệ, địa tàn sau khi ra, giống vậy khuyên cáo đại ca, nhanh chóng đi vào, để tránh bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thiên tàn do dự một tí, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, người đối với ta hai vị đệ đệ làm cái gì? Thiên tàn cuối cùng vẫn là phát hiện, địa tàn cùng người tàn cặp mắt, nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy thành kính, không việc gì, chính là để cho các ngươi sau này không được phản bội ta. Liễu Vô Tà ngược lại cũng lưu manh, nếu thiên tàn phát hiện, dứt khoát thừa nhận, ngươi tự tìm cái chết. Thiên tàn giận dữ, một trưởng hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, cần phải đem hắn giết chết. Vừa lúc đó, địa tàn cùng người tàn đột nhiên động một cái, ngăn ở đại ca trước mặt. Đại ca, ngươi phải làm gì? Người tàn lớn tiếng quát lên, nhị đệ, tam đệ, các ngươi đang làm gì? Ta muốn giết hắn, như vậy các ngươi là có thể khôi phục tự do. Thiên tàn giận dữ, không nghĩ tới nhị đệ cùng tam đệ dám ngăn lại mình. Chúng ta hiện tại đã khôi phục tự do, địa tàn nói như đinh chém sắt, bọn họ tứ chi kiện toàn, tu vi khôi phục, tuổi thọ khôi phục, cái này chính là tự do. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi nhanh chóng giải khai đối với ta hai vị đệ đệ điều khiển, nếu không đừng trách ta không khách khí, cho dù là chết ta cũng muốn giết ngươi. Thiên tàn đầu to lớn thả ra ngập trời hơi thở, toàn bộ đại điện đều đang đung đưa. Bán tiên giận dữ, uy lực có thể tưởng tượng được, vậy ngươi có thể thử một chút, chẳng qua ta để cho bọn họ hai cái cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thân thể thoáng một cái, rơi tại đại điện bên ngoài, để cho địa tàn cùng người tàn ngăn lại thiên tàn. Huynh đệ ba người, xích mích thành thù, Liễu Vô Tà tín ngưỡng suối đưa đến hiệu quả. Đại ca, ngươi nếu là lại đối chủ nhân bất kính, đừng trách ta không khách khí. Địa tàn có chút mất hứng, ở hắn trong mắt, chủ nhân đã lớn hơn hết thảy. Người tàn mặc dù không có nói chuyện, thái độ đã tỏ rõ, bọn họ hai cái thân thể khôi phục sau đó, sức chiến đấu muốn so với thiên tàn mạnh mẽ rất nhiều. Chân chính đại chiến, thiên tàn không có bất kỳ phần thắng nào, tình cảnh giằng co, thiên tàn không dám ra tay, để tránh thương tổn tới hai vị đệ đệ, bọn họ thật vất vả khôi phục, chẳng muốn huynh đệ bất hòa, các ngươi đi thôi. Thiên tàn phất phất tay, để cho Liễu Vô Tà mang hai vị đệ đệ rời đi, vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Liễu Vô Tà há có thể như thế dễ dàng rời đi. Ba người bên trong, thiên tàn tu vi cao nhất, chỉ có đem hắn thu phục, mới là lớn nhất thu hoạch. Thiên tàn tiền bối, ta đáp ứng ngươi, 300 năm sau đó ta tự sẽ trả các ngươi tự do, ta chỉ là thay đổi các ngươi tín ngưỡng, các ngươi tính cách, bao gồm các ngươi hết thảy ý thức, không có bất kỳ biến hóa, ngươi hẳn có thể nhìn ra, người tàn cùng địa tàn như cũ nhận ngươi người đại ca này. Liễu Vô Tà lúc này nói, 300 năm sau, thu hồi tín ngưỡng suối, khôi phục bọn họ tự do. Thiên tàn do dự, nguyên bản bọn họ liền thề, đi theo Liễu Vô Tà 300 năm, Liễu Vô Tà đề phòng bọn họ trở quẻ, đổ vậy dễ hiểu, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Liễu Vô Tà làm hết thảy, là để cho bọn họ hoàn toàn quy thuận mình, cũng không sai lầm. Đại ca, ngươi còn do dự cái gì? Địa Tàn tiếp tục khuyến cáo, để cho đại ca đừng đang do dự, ở lại chỗ này, vĩnh viễn không cách nào thấy mặt trời lần nữa. Bỏ lỡ ngày hôm nay, từ nay về sau, Liễu Vô Tà đều sẽ không lại đặt chân Vong Mệnh Sơn. Nhìn nhị đệ cùng tam đệ hình dáng, Thiên Tàn trên mặt toát ra vẻ hâm mộ, hắn chỉ có một cái đầu, hồi nào chẳng muốn sinh ra thân thể. Thôi, thôi, người sống nhất thế, cỏ cây một thu, ta đã chịu đủ rồi cái này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Thiên Tàn giơ thẳng lên trời than thở, sống lớn như vậy, chuyện gì cũng đã thấy ra. Nói xong, nhảy vào thùng gỗ bên trong, 300 năm đối bọn họ mà nói, cũng chỉ búng ngón tay một cái gian, nửa canh giờ trôi qua, Thiên Tàn dài ra tứ chi, tướng mạo cùng Địa Tàn còn có người Tàn kém không nhiều. Nhưng muốn thành quen thuộc một ít, từ trong thùng gỗ đi ra, trong con người nhiều một chút thành kính vẻ, đưa tay một chiêu, thùng gỗ biến mất, bên trong 3.000 nhược thủy cùng tín ngưỡng suối còn dư lại không có mấy. Công tử, chúng ta bây giờ làm gì? Thiên Tàn thái độ xảy ra thay đổi to lớn, gọi Liễu Vô Tà là công tử, ngươi theo ta đi Lạp Mạc Tinh Vực, Địa Tàn cùng người Tàn, mang cái này phong thư đi Thiên Đạo Hội, cụ thể sẽ có người an bài các ngươi làm gì? Liễu Vô Tà trước khi tới, đã viết xong một phong thư, giao đến Địa Tàn trong tay, một nhóm 4 người, rời đi Vong Mệnh Sơn, Vong Linh Tinh tất cả Vong Linh Tộc cũng cảm ứng được. Biết được ba Tàn rời đi, Vong Linh Tộc trên dưới một phiến vui mừng, 4 người rất nhanh mỗi người một ngã, vì tiết kiệm thời gian. Liễu Vô Tà không có trở lại Thiên Đạo Hội, mang Thiên Tàn, chạy thẳng tới Lạp Mạc Tinh Vực, Thiên Tàn hóa thân Liễu Vô Tà người làm, tu vi khống chế ở động hư cảnh, bán tiên cảnh đi tới chỗ nào, cũng sẽ dụ cho người nhìn chăm chú. Liễu Vô Tà muốn lặng lẽ lẻn vào Lạp Mạc Tinh Vực. Lần này phải đánh đầu tiên cung một cái trở tay không kịp. Tinh vực truyền tống trận, Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn đi vào, lần trước lúc tới, Liễu Vô Tà bất quá thiên huyền cảnh, hôm nay đã sớm đạt tới địa tiên tầng 8, bất quá lần trước là chạy ra khỏi Lạp Mạc Tinh Vực. Lần này là giết về Lạp Mạc Tinh Vực, truyền tống trận lóe ra một hồi ánh sáng rực rỡ, ngồi ở truyền tống trận bên trong đều là tu vi cực cao hạng người. Thấp nhất cũng là hỗn nguyên cảnh, hồi nhớ năm đó, không có Đinh Nhất trưởng lão, hắn cùng Hạ Anh Võ sớm đã chết ở truyền tống trận trong đó. Mấy giờ sau đó, hai người từ trong truyền tống trận đi ra, quen thuộc vừa xa lạ quy luật, chui vào Liễu Vô Tà thân thể, Lạp Mạc Tinh Vực, ta Liễu Vô Tà lại trở về. Bước ra truyền tống trận một khắc kia, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1595, trở lại An Lỗ Tinh. Thiên Tàn cũng không biết Liễu Vô Tà cùng đồ tiên cung ân oán giữa. Hắn mục đích, bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn. Bán tiên cảnh đã đứng ở tinh vực đỉnh cấp. Đây cũng là Liễu Vô Tà dám một mình xông Lạp Mạc tinh vực nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên Đạo Hội cao tầng còn có Thiên Long Tông cao tầng còn chưa hiểu. Liễu Vô Tà vì sao phải một thân một mình đi Lạp Mạc tinh vực. Địa phương Tàn cùng người Tàn đến, tử trúc tinh vực trên dưới sôi trào, nhốt ở Vong Mệnh Sơn ba Tàn lại làm việc lại. Địa Tàn cùng người Tàn trấn thủ Thiên Đạo Hội, hai tôn bán tiên cảnh, coi như là Thái Ất Tông cũng không dám tới xúc phạm. Còn như Thiên Tàn, chỉ có Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông cao tầng biết. Khẳng định cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, có bán tiên hộ tống, mọi người khẩn trương tâm trạng, dần dần an định lại. Liễu Vô Tà mượn luân hồi cửa, sống lại Thiên Đạo Hội rơi xuống những cao thủ kia, đã truyền khắp thiên hạ. Thái Ất Tông nhận được tin tức một khắc kia, trên dưới một phiến yên lặng, bọn họ vì cái kế hoạch này, mưu kế tỉ mỉ liền rất lâu. Kết quả không chỉ không có tổn thương đến Liễu Vô Tà, ngược lại để cho Liễu Vô Tà mau hơn lớn lên, xui xẻo nhất chỉ có Đan Thần Tông, Thiên Long Tông phái nhóm lớn cao thủ, liên hiệp mấy cái khác tông môn, cộng thêm Thiên Đạo Hội tinh nhuệ, đã đem hắn tiêu diệt. Thiên Đạo Hội phái hai đại bán tiên cảnh, Thiên Long Tông phái nhiều đỉnh cấp khuy thiên cảnh, lấy càn quét thế, nghiền ép Đan Thần Tông. Từ nay về sau, Đan Thần Tông từ tử trúc tinh vực xóa tên, Thịnh Uyên còn có Bạch Nhiên, trực tiếp bị Địa Tàn cùng người Tàn đánh bể. Kỳ quái chính là, Đan Thần Tông gặp gỡ vây quét, Thái Ất Tông không có phái người đi trợ giúp, bọn họ rất rõ ràng, phái người vây quét, cũng không cách nào ngăn cản Đan Thần Tông đi về phía hủy diệt. Tử trúc tinh vực tông môn bảng xếp hạng, Thiên Long Tông đã xếp hàng vị thứ nhất, thứ nhì là Thái Ất Tông, Thiên Đạo Hội bước lên tông môn nhất lưu, hạng cơ mạt, bởi vì Thiên Đạo Hội không có tiên nhân chấn giữ, nếu như có tiên nhân chấn giữ, vượt qua Thiên Long Tông cùng Thái Ất Tông cũng có thể. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bước ra truyền tống trận sau đó, Thiên Tàn hướng Liễu Vô Tà hỏi, bốn lớn tinh vực cách cục, xảy ra biến hóa long trời lở đất, Thiên Tàn sau khi ra, phát hiện đã không ăn khớp, không theo kịp cái thời đại này, An Lỗ Tinh, hắn cùng đồ tiên cung ân oán từ An Lỗ Tinh lúc đầu. Vậy báo thù cũng chỉ từ An Lỗ Tinh bắt đầu đi. An Lỗ Tinh chỉ là đồ tiên cung một cái rất tầm thường quạng mỏ. Bị nô lệ xoay mình, đối đồ tiên cung mà nói, đây là sỉ nhục lớn lao, sự việc mặc dù quá khứ gần 2 năm, âm thầm còn có rất nhiều người nghị luận chuyện này, nhảy tinh cầu tới giữa. Một ngày sau, Liễu Vô Tà trở lại An Lỗ Tinh, cùng năm đó không có quá biến hóa lớn, thống lĩnh vẫn là Vũ Văn Thái, cái này hai năm một khắc không dám nghỉ ngơi, không ngày không đêm khai thác quạng mỏ, chính là vì tha tội, bởi vì trắng trợn khai thác, mỗi ngày đều có nhóm lớn nô lệ chết đi, nhất là Bắc Lộc quạng mỏ, Vũ Văn Thái lại là mất trí, mỗi ngày phái nô lệ đi, dù sao mỗi tháng đều có nhóm lớn nô lệ đưa tới. Vũ Văn Thái chút nào không lo lắng nhóm lớn nô lệ chết đi. Một ngày này, hai người đi ngang qua tinh cầu, rơi vào An Lỗ Tinh, Thiên Tàn mặc dù đối với Liễu Vô Tà phục tùng vô điều kiện, nhưng là thông minh của hắn còn có kiến thức, không có bất kỳ thay đổi, đi qua cái này mấy ngày sống chung, đối bốn đại tinh vực nhiều ít có một ít biết rõ. Chủ nhân chạy đến con chim này không thèm ỉa tinh cầu tới làm gì? Chủ nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Thiên Tàn không rõ ràng, chiều chủ người hỏi, dọn dẹp một tí nợ cũ, Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, có ít thứ, cũng không phải giải thích là có thể rõ ràng, rơi vào lâu đài bên ngoài, canh phòng rất nhanh phát hiện bọn họ hai cái, các ngươi là ai, vì sao phải tự tiện xông vào An Lu Tinh, canh phòng xông lên, ngăn lại Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn hai người, những thứ này đều là thông thường canh phòng, tu vi bất quá thoát thai cảnh, căn bản dò xét không ra Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn tu vi, mang ta đi gặp các ngươi thống lĩnh đi, tiến vào An Lỗ Tinh. Liễu Vô Tà thần thức đã sớm bao trùm, Vũ Văn Thái đang tại đại điện bên trong, oanh ca yến vũ, không có chỉ thị viết tay, người bất kỳ nghỉ muốn gặp thống lĩnh, canh phòng ngược lại là rất tận tâm tận trách, tùy tiện mang Liễu Vô Tà tiến vào lâu đài, khẳng định sẽ gặp phải thủ lãnh trừng phạt, người đi nói cho Vũ Văn Thái, nói Liễu Vô Tà tới, những thứ này thông thường thị vệ, Liễu Vô Tà giết liền bọn họ dục vọng cũng không có. Trực tiếp báo ra mình tên chữ, Liễu Vô Tà, những thị vệ này đều là mới đổi lấy, năm đó trận chiến ấy An Lỗ Tinh thị vệ tổn thất thảm trọng, phần lớn chết tại trận chiến ấy, liên quan tới Liễu Vô Tà tên, đã sớm ở An Lỗ Tinh truyền ra, rất nhiều nô lệ, cầm Liễu Vô Tà bức họa làm thần như nhau cung phụng. Mỗi ngày đều sẽ đối với bức họa cúi người, bây giờ có thể mang ta tiến vào sao, lấy Liễu Vô Tà tu vi, hoàn toàn có thể đường hoàng đi vào, lại không có làm như vậy, thị vệ hù được tè ra quần, trực tiếp hướng trong đại điện chạy đi, Liễu Vô Tà theo sau lưng, xuyên qua quen thuộc lâu đài, hai năm trôi qua, lâu đài lại củng cố không thiếu. Trong đại điện, mấy người phụ nữ đang nhảy diêm dúa loè loẹt vũ điệu. Vũ Văn Thái nếu so với trước kia phong phú hơn trạng thái. Bên người ngồi một tên mặc hở hang cô gái, rúc vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng là Vũ Văn Thái đấm bắp đùi. Thống lĩnh, không xong, thị vệ liền lăn một vòng, trực tiếp quỳ xuống ở trong đại điện, đang khiêu vũ mấy người phụ nữ, nhanh chóng lui đến hai bên. Đồ phế vật, chuyện gì để cho ngươi hốt hoảng như vậy? Từ lần trước sự việc sau đó, Vũ Văn Thái tính cách trở nên có chút hung ác, một lời không hợp liền sẽ giết người. Bởi vì nâng đỡ hắn trưởng lão Đoàn Ly đã chết ở Tử Thúc tinh vực, Liễu Vô Tà tới, thị vệ quỳ trên mặt đất không dám đứng lên, lắp ba lắp bắp rốt cuộc nói hết lời. Nghe được Liễu Vô Tà hai chữ, Vũ Văn Thái hù được từ trên ghế chợt xuống tới, ngay mới vừa rồi không lâu Đồ Tiên Cung đưa tới một nhóm nô lệ, trong đó một tên trưởng lão nói cho hắn Liễu Vô Tà tu vi đạt tới cực kỳ cao thâm bước, lần này Đồ Tiên Cung tiêu diệt Thiên Đạo Hội, kết quả toàn bộ bị Liễu Vô Tà sống lại. Chuyện này đã truyền đến Đồ Tiên Cung, Vũ Văn Thái sau khi nghe được, không phải quá tin tưởng, cho là Đồ Tiên Cung những trưởng lão kia cùng hắn làm trò đùa. Người chết rồi, làm sao có thể còn có thể sống lại? Vũ Văn Thái, thật lâu không gặp, Liễu Vô Tà cười híp mắt từ bên ngoài đại điện mặt đi tới. Cùng năm đó hình dáng, không có quá biến hóa lớn, coi như Liễu Vô Tà hóa thành cho, Vũ Văn Thái cũng có thể nhận ra à? Liễu Vô Tà, ngươi tới chúng ta An Lỗ Tinh làm gì? Vũ Văn Thái đẩy ra nữ nhân trong ngực, mặt đầy vẻ đề phòng. Liễu Vô Tà không giải thích được chạy đến An Lỗ Tinh. Rốt cuộc ý muốn vì sao là, bạn cũ gặp nhau, chẳng lẽ không mời ta ngồi xuống nói sao? Đây chính là ngươi đạo đãi khách, Liễu Vô Tà cười híp mắt nói, ngồi, Vũ Văn Thái một cái sức lực lau mồ hôi, hắn há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà tu vi, đã đạt tới hắn theo không kịp độ cao, một cái tay là có thể nghiền chết hắn mấy trăm cái qua lại. Liễu Vô Tà ngồi xuống, Thiên Tàn đứng ở sau lưng hắn, toàn bộ đại điện, bầu không khí quỷ dị đáng sợ. Liễu công tử đến chơi An Lỗ Tinh, có gì chỉ giáo? Vũ Văn Thái thận trọng hỏi nói, Liễu Vô Tà cùng Đồ Tiên Cung không chết không thôi, không giải thích được đi tới An Lỗ Tinh, khẳng định có mục đích gì, chỉ giáo chưa nói tới, chính là muốn để cho Vũ thống lĩnh giúp ta làm một chuyện. Liễu Vô Tà vẫn là cười híp mắt dáng vẻ, càng như vậy, Vũ Văn Thái trong lòng càng không có chắc, còn không bằng thống khoái giết hắn. Có chuyện gì, Liễu công tử xin cứ việc phân phó, ta nhất định làm theo. Vũ Văn Thái nào dám phản kháng, mặc dù hắn là Đồ Tiên Cung đệ tử, đầu tiên có lệnh sống sót nói sau, đem Đồ Tiên Cung tất cả địa bàn, cho ta vẽ chế ra, Liễu Vô Tà đối Đồ Tiên Cung nắm trong tay địa bàn. Còn không phải là quá rõ, cách nhau hai cái tinh vực, Miêu Kiếm Anh nhận được tin tức có hạn, Lạp Mạc tinh vực cùng Linh Võ tinh vực còn không hết sức giống nhau. Linh Võ tinh vực chủng tộc rất nhiều, Tin tức liên minh thấm vào so với là đơn giản, Lạp Mạc tinh vực phần lớn đều là nhân tộc, thế lực cành lá đan chen, muốn chảy vào, đặc biệt khó khăn, Liễu công tử muốn cái này làm gì? Vũ Văn Thái mặt đầy vẻ không hiểu, để cho ngươi làm liền làm, lấy ở đâu như thế nhiều nói nhảm. Liễu Vô Tà đột nhiên một tiếng quát chói tai, hù được Vũ Văn Thái run một cái, lại cũng không dám nói nhảm, lập tức cầm ra bản đồ, đem đồ tiên cung địa bàn toàn bộ vòng, toàn bộ Lạp Mạc tinh vực bản đồ, sớm bị Liễu Vô Tà ghi tạc đầu óc bên trong, ước chừng vòng mấy trăm cái tinh cầu, Vũ Văn Thái lúc này mới dừng lại, không nghĩ tới đồ tiên cung địa bàn to lớn như vậy. Liễu Vô Tà vẫn là thầm giật mình, đồ tiên cung địa bàn, muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, nội tình rất sâu, không có ở đây Thiên Long Tông dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, cứng đối cứng khẳng định không được, trước từ vòng ngoài bắt tay, hủy diệt đồ tiên cung địa bàn, cuối cùng lại công vào bên trong, tiêu diệt đồ tiên cung, một cái khổng lồ kế hoạch, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Liễu công tử, ngươi để cho ta làm ta cũng làm, là không phải có thể thả qua ta. Vũ Văn Thái trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà nếu đi tới An Lỗ Tinh, liền không định bỏ qua cho hắn, đem tất cả nô lệ triệu tập tới một chỗ. Liễu Vô Tà đổi một bộ giọng, thu hồi bản đồ, đầy mặt sát khí, mới vừa rồi vẻ mặt ôn hòa, là muốn từ Vũ Văn Thái trong miệng biết được hữu dụng tin tức. Hiện tại đã lấy được, tự nhiên không cần thiết cùng hắn nói nhảm, lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, trực tiếp siêu hồn chính là, tạm thời mà nói, Vũ Văn Thái còn chỗ hữu dụng, mới không có trực tiếp siêu hồn. Vũ Văn Thái không dám vi phạm, đang muốn bóp vỡ trong ngực truyền tin phù, âm thầm cho tông môn truyền âm, phát hiện truyền tin phù không có bất luận phản ứng gì. Chung quanh không gian sớm bị Liễu Vô Tà khống chế được, vô dụng, ngươi tin tức truyền không đi ra. Liễu Vô Tà để cho Vũ Văn Thái đừng làm không công, vẫn là ngoan ngoãn dựa theo tự nói đi làm. Rất nhanh, nhiều nô lệ từ quạng mỏ bên trong đi ra, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Bắc Lộc quạng mỏ bên kia, Thiên Tàn đi một chuyến, đem tất cả nô lệ mang về. Toàn bộ trên quảng trường, đứng chừng mấy chục ngàn tên nô lệ, có vài người đã nhận mệnh, trên mặt không thấy được một chút vẻ khao khát. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Thái vì sao phải đem chúng ta triệu tập tới một chỗ? Những nô lệ kia âm thầm trao đổi, không biết, phỏng đoán lại phải nguyên cái gì yêu con bướm. Mọi người đối Vũ Văn Thái là thống hận có thừa, lại không có bất kỳ biện pháp. Nhóm lớn thị vệ xuất hiện, để ngừa xuất hiện đạp sự việc phát sinh. Những thị vệ này còn không biết phát sinh cái gì, nếu là thống lĩnh an bài, bọn họ làm theo là được. Liễu Vô Tà từ bên trong lâu đài mặt đi ra, từng bước một đi về phía quảng trường, đứng ở chỗ cao, người phía dưới có thể thấy rõ hắn khuôn mặt. Mọi người còn nhớ ta sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, tất cả nô lệ lắng xuống, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1596, bắt đầu trả thù. Tất cả nô lệ chuyển qua đầu, toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà, có người mê mang, có người do dự, có người hưng phấn, là Liễu Vô Tà. Một ít cụ già nhận ra Liễu Vô Tà, lớn tiếng nói, năm đó chỉ có Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ hai người. Ngồi chim lớn rời đi, không ít người trốn vào truyền tống trận, kết quả đều bị đồ tiên cung chạy tới trưởng lão giết chết. Sau đó bọn họ từ một ít thị vệ trong miệng biết được. Liễu Vô Tà không chỉ có chạy trốn, còn tránh được đồ tiên cung đuổi giết. Những cụ già kia thấy Liễu Vô Tà, lệ nóng doanh tròng, ngày hôm nay ta tới mục đích, là trợ giúp mọi người thoát khỏi bể khổ, trả các ngươi một cái tự do. Liễu Vô Tà vung tay lên, bốn phía thanh âm toàn bộ biến mất, nghe được bọn họ muốn khôi phục tự do, mỗi cái người mặt đầy vẻ không dám tin, đây là thật sao, chúng ta lại cũng không cần làm đầy tớ. Gần đây một năm bị đưa tới nô lệ, bọn họ cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ mờ mịt, nghe được Liễu Vô Tà muốn phóng thích tất cả nô lệ. Vũ Văn Thái hù được run lẩy bẩy, không có những nô lệ này, ai đi khai thác quạng mỏ, tông môn cái đầu tiên sẽ không tha hắn. Liễu công tử, van cầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng ngươi, những nô lệ này nếu là cũng thả đi, đồ tiên cung khẳng định sẽ đại phát lôi đình. Vũ Văn Thái chạy mau tới đây, còn kém quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, đồ tiên cung rất nhanh cũng sẽ không tồn tại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mấy ngàn đạo kim quang xuất hiện, chui vào Vũ Văn Thái còn có những thị vệ kia hồn hải bên trong. Tất cả thị vệ bao gồm Vũ Văn Thái, toàn bộ bị độ hóa, những người này mặc dù tu vi không cao, còn có một chút chỗ dùng, có thể cho đồ tiên cung tạo thành rất phiền toái lớn. Nhìn một cái Thiên Tàn, người sau đứng ra, cầm trong tay một sấp sấp võ hồn, đây là phải làm gì? Những thị vệ này bao gồm Vũ Văn Thái ở bên trong. Hiện tại Liễu Vô Tà để cho bọn họ đi chết, cũng không có điều kiện thi hành. Lên đường đi, đây là ta đưa cho đồ tiên cung phần thứ nhất đại lễ. Liễu Vô Tà phất phất tay, Vũ Văn Thái cùng tất cả thị vệ ngồi truyền tống trận rời đi. Toàn bộ An Lỗ Tinh, chỉ còn lại những nô lệ kia còn có Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi thu nhận chúng ta đi, coi như chúng ta rời đi, vậy không có chỗ có thể đi. Rất nhiều nô lệ, bọn họ tu vi thấp, coi như rời đi An Lỗ Tinh, trở lại Lạp Mạc tinh vực, như cũ sẽ bị người bắt đi, làm nô lệ bán đi, nhiều người như vậy, muốn an bài xong xuôi, thật đúng là một cái phiền phức. Các ngươi bên trong, ai là người lãnh đạo? Những nô lệ này bên trong, cũng có đầu mục, ta kêu Trương giao dịch, Liễu công tử có gì phân phó, cứ việc nói cho ta sẽ truyền đạt cho bọn họ. Một tên thiên huyền cảnh đi ra, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nguyện ý gần lại chỗ này, có thể tiếp tục lưu lại, nguyện ý trở lại Lạp Mạc tinh vực, ta cũng không ngăn trở, chân thực không có chỗ để đi, ta sẽ an bài các ngươi hướng đi, có thể phải rời đi Lạp Mạc tinh vực. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, Liễu lời của công tử mọi người nghe hiểu không? Nguyện ý ở lại An Lỗ Tinh, lựa chọn tiếp tục lưu lại, nếu như còn có người nhà, các ngươi có thể đi tìm người nhà. Trương giao dịch lớn tiếng hét, rất nhiều nô lệ là cưỡng bách bị người chộp tới, bọn họ có người nhà, có gia tộc, rất nhanh phân là hết mấy đội ngũ, không có người nào nguyện ý ở lại An Lỗ Tinh. Liễu công tử, truyền tống trận bên kia có đồ tiên cung cao thủ cầm giữ, chúng ta làm sao rời đi à? Trương giao dịch sắp xếp xong xuôi sau đó đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, mặt đầy vẻ cung kính. Thiên Tàn, liền làm phiền ngươi mang bọn họ rời đi, sắp xếp xong xuôi sau đó, trở về cùng ta hội họp. Liễu Vô Tà biết Thiên Tàn trên người có không gian cất đồ, có thể mang những người này rời đi. Thiên Tàn trong tay xuất hiện một cái quan tài thủy tinh. Sau khi mở ra, để cho đám người đi vào, bên trong tự thành không gian, hơn nữa vô cùng to lớn, mấy chục ngàn người sau khi tiến vào, Thiên Tàn biến mất ở An Lỗ Tinh, đi Lạp Mạc tinh vực, nguyện ý ở lại Lạp Mạc tinh vực nô lệ đi ra. Còn thừa lại những người đó, Thiên Tàn toàn bộ đưa đến Thiên Đảo Hải vực, bây giờ có thể thu nhận nhiều người như vậy, chỉ có Mai Gia, Thiên Đạo hội đã phái người cùng Mai Gia tiếp xúc, thương nghị khai thác biển sâu quạng mỏ sự việc, vừa vặn cần đại lượng người, những nô lệ này thích hợp nhất bất quá, tư nguyên vấn đề Liễu Vô Tà không thiếu, không bao lâu, những nô lệ này vậy sẽ trở thành là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Trấn thủ Thiên Đảo Hải vực, sắp xếp xong xuôi sau đó, An Lỗ Tinh chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, một cái thần long xuất hiện, chui xuống dưới đất thế giới, ngay ngắn một cái quạng mỏ bị Liễu Vô Tà thu, tinh thạch đối hắn trợ giúp chừng mực, nhưng có thể giữ lại thu mua nhân tâm, cất giữ một nhỏ cái linh mạch, có thể duy trì An Lỗ Tinh lên sinh vật sinh tồn. Kịch hay cũng nhanh diễn ra, có thể đừng bỏ lỡ náo nhiệt. Liễu Vô Tà nói xong, hóa là một đạo sao rời đi An Lỗ Tinh. Đồ Tiên Cung ở vào Lạp Mạc Tinh lấy nam, chiếm cứ diện tích to lớn, chung quanh có chừng mấy tòa thành trì, giờ phút này Vũ Văn Thái dẫn hơn 1000 tên thị vệ. Dịch Dung sau khi hóa trang, tiến vào Lạp Mạc Tinh, đang lặng lẽ đến gần Đồ Tiên Cung. Nói tới Đồ Tiên Cung, không được liên tưởng đến Tĩnh An Thành, đây là Đồ Tiên Cung đại bản doanh. Tĩnh An Thành cùng Đồ Tiên Cung so bên cạnh, Đồ Tiên Cung phần lớn sản nghiệp đều ở đây Tĩnh An bên trong thành. Một ngày sau, Liễu Vô Tà tiến vào Tĩnh An Thành, Dịch Dung thành một tên trẻ tuổi thư sinh, nhìn như bình thường, ngồi ngay ngắn trong tửu lầu, ánh mắt nhìn ra xa dược đường, bởi vì tòa kia dược đường là Đồ Tiên Cung sản nghiệp. Dược đường rất lớn, mỗi ngày là Đồ Tiên Cung mang đến cực kỳ lợi nhuận to. Có thể nói là ngày thu lon vàng, dược đường bên trong bày thả rất nhiều chân quý dược liệu cùng đan dược. Mỗi ngày nhiều khách hàng tới cửa, liền từ ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nói một câu, cũng không ai biết Liễu Vô Tà đối với người nào nói chuyện. Bị độ hóa những người đó, mỗi cái người Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung nắm trong tay bọn họ hướng đi. Mệnh lệnh bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, một tên tầm thường nam tử bước vào dược đường, nhìn chung quanh, tìm vị trí có lợi, nơi này là Đồ Tiên Cung dược đường, ai dám ở chỗ này gây chuyện. Trừ phi là không muốn sống, liền cao thủ trấn giữ cũng không có, chỉ dựa vào Đồ Tiên Cung ba chữ cũng đủ để. Nam tử đứng ở một nơi đan dược trước quầy, trong tay đột nhiên bay ra một quả kỳ quái phù lục. Lấy ra một khắc kia, một cổ khí tức cuồng bạo xông ra, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Cái này cái phù lục ầm ầm nổ tung, Liễu Vô Tà ở Thiên Đảo Hải vực, săn giết 72 động hải tặc, không biết luyện hóa nhiều ít cái võ hồn thuật, giờ phút này cũng phái lên công dụng, nổ tung vậy cái võ hồn thuật, lại là một tôn cấp thấp khuy thiên cảnh. Khuy thiên cảnh tự bạo, uy lực có thể tưởng tượng được, toàn bộ dược đường, ngay tức thì hóa là cho tàn, trong dược tài còn có đan dược, toàn bộ hủy diệt, liền dược đường ở giữa một ít tu sĩ, cũng gặp phải mãnh liệt đánh vào, từ dược đường bên trong bay ra ngoài, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, địch ở sáng, ta ở trong tối, Liễu Vô Tà phải từ từ hành hạ Đồ Tiên Cung, mới vừa rồi còn là một tòa lầu cao, trong chớp mắt bị san thành bình địa, đã xảy ra chuyện gì, ai dám ở Đồ Tiên Cung trên địa bàn gây chuyện. Trên đường phố loạn thành một đoàn, nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới, muốn biết phát sinh cái gì. Tĩnh An Thành nhưng mà có nhiều Đồ Tiên Cung đệ tử. Thời gian đầu tiên chạy tới, đáng chết, thật là đáng chết, đây là võ hồn thuật hơi thở. Những đệ tử kia chạy tới sau đó, từ trong không khí trải bắt được võ hồn thuật hơi thở. Võ hồn thuật đã lưu truyền đến bốn đại tinh vực, liền ma tộc đều ở đây mua, rốt cuộc là ai, cho ta cút ra đây. Tới trước những đệ tử kia, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, thực lực thấp nhất cũng có hỗn nguyên cảnh. Không có người trả lời bọn họ, không ít người lui đến xa xa, để tránh chọc giận Đồ Tiên Cung, Lạp Mạc Tinh Vực, Đồ Tiên Cung một nhà độc quyền, những tông môn khác toàn thể thực lực xa không bằng Đồ Tiên Cung, duy nhất có thể kháng nhận định Đồ Tiên Cung chỉ có Thương Lôi Tông. Năm đó Liễu Vô Tà chính là lợi dụng Thương Lôi Tông ung dung chạy ra khỏi Lạp Mạc Tinh Vực. Oanh, ngoài ra một con phố truyền tới một đóa mây hình nấm, một tòa luyện khí phường nóc nhà bị vén lên, bên trong binh khí còn có vật liệu luyện khí toàn bộ bốc hơi rớt. Những đệ tử này nhanh chóng chạy tới, vẫn không có đầu mối gì, thi triển võ hồn thuật người đã sớm theo võ hồn thuật cùng nhau biến mất. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai dám khiêu khích Đồ Tiên Cung? Trên đường phố tụ tập người càng ngày càng nhiều, cũng đang nghị luận chuyện này. Oanh oanh oanh, toàn bộ Tĩnh An thành vang lên liên tiếp thanh âm, mỗi một chỗ vang lên, ý nghĩa Đồ Tiên Cung sản nghiệp hủy diệt không còn một mống. Trong chớp mắt, Tĩnh An thành Đồ Tiên Cung trên trăm cái sản nghiệp toàn bộ hủy diệt không còn một mống. Chuyện này rất nhanh kinh động Đồ Tiên Cung cao tầng, nhiều khuy thiên cảnh chạy tới Tĩnh An thành điều tra chân tướng. Bên này xong hết rồi, đến phiên cái khác sản nghiệp. Liễu Vô Tà không có ở Tĩnh An thành thời gian dài lưu lại, để tránh Đồ Tiên Cung cùng Nạp Lan gia tộc như nhau trắng trợn kiểm tra. Mặc dù hắn không sợ, tạm thời không cần thiết cùng Đồ Tiên Cung chạm mặt, nên chạm mặt thời điểm tự nhiên sẽ chạm mặt. Thiên Tàn còn chưa có trở lại, Liễu Vô Tà vậy muốn chú ý làm việc, đi qua Đồ Tiên Cung điều tra, cuối cùng cho ra một cái kết luận, đây là Thiên Đạo Hội trả thù, lập tức phong tỏa Tĩnh An thành, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Đến khi bọn họ kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm rời đi, xuất hiện ở một tòa trên tinh cầu. Chỗ tòa này tinh cầu sản xuất nhiều tinh tinh, đây chính là Đồ Tiên Cung một nơi vô cùng trọng yếu quạng mỏ. Tinh tinh quạng mỏ bốn phía thành lập một tòa thành trì, mỗi ngày đều có nhóm lớn tinh tinh vận đi ra. Liễu Vô Tà trà trộn đám người vào trong thành, không thiếu Đồ Tiên Cung đệ tử đang đi tuần. Đồ Tiên Cung đã phân phó tất cả đại tinh cầu nghiêm ngặt đề phòng, để ngừa Thiên Đạo Hội đánh lén, ung dung độ hóa liền mấy tên Đồ Tiên Cung đệ tử bình thường. Mấy cái võ hồn thuật đưa đi, oanh oanh oanh, thế giới dưới đất truyền tới kịch liệt nổ âm, quạng mỏ bị hủy diệt không còn một mống, nhiều tinh tinh hóa là phấn vụn. Một cái tin tiếp theo một cái tin truyền tới, Đồ Tiên Cung sản nghiệp không ngừng giảm thiểu, mấu chốt Liễu Vô Tà làm thần không biết quỷ không hay. Đồ Tiên Cung cao thủ chạy đến thời điểm, hắn đã sớm bỏ trốn. Chỉ như vậy, Liễu Vô Tà một đường đại càn quét, lợi dụng tín ngưỡng lực khống chế những đệ tử bình thường kia, lại lợi dụng võ hồn thuật phá hủy sản nghiệp của bọn họ. Bất chi bất giác ba ngày trôi qua, Đồ Tiên Cung sản nghiệp đã tổn thất một nửa chừng. Liễu Vô Tà trên mình võ hồn thuật vậy còn dư lại không có mấy, từ Thiên Đảo Hải Vực mang về võ hồn căn bản đều dùng hết. Tiếp theo muốn hủy diệt những cái kia sản nghiệp, chỉ có thể dựa vật tự mình ra tay. Vũ Văn Thái trở lại Đồ Tiên Cung, Vũ Văn Thái, ngươi không quá dễ ở An Lỗ Tinh, chạy đến tông môn làm gì? Không có bất kỳ xin phép, Vũ Văn Thái tự mình trở về, để cho Đồ Tiên Cung trưởng lão rất là tức giận. Liễu Vô Tà đi An Lỗ Tinh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo công chủ, Vũ Văn Thái một mặt cấp bách nói. Tác giả nói, Thiết Mã thân thể vẫn là không tốt lắm, ngồi 20 điểm chung liền cần nghỉ ngơi nửa tiếng, hai chương liền phải hao phí ta hơn nửa ngày thời gian. Vẫn là phải cảm ơn mọi người cho tới nay chống đỡ. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1597, đưa lên đại lễ. Vũ Văn Thái mang mười mấy tên thị vệ, trở lại Đồ Tiên Cung, tiếp đãi trưởng lão của bọn họ, toát ra vẻ kinh ngạc, người bất quá nho nhỏ chấp sự, nào có tư cách gặp công chủ. Tiếp đãi Vũ Văn Thái trưởng lão lớn tiếng dây, Vũ Văn Thái nhiều nhất coi như là nho nhỏ chấp sự. Ở Đồ Tiên Cung không có gì địa vị, không có đoàn ly nâng đỡ hắn, liền đệ tử bình thường cũng không bằng, ta đích xác không có tư cách gặp công chủ, nhưng là ta có Liễu Vô Tà tin tức, chế nãi sự việc, ngươi gánh vác nổi sao? Vũ Văn Thái tròng mắt đưa ngang một cái, toát ra hung hãn dáng vẻ, quả thật cho trước mắt trưởng lão hù dọa. Mấy ngày gần đây nhất, Đồ Tiên Cung tất cả lớn sản nghiệp được nghiêm trọng đánh vào, đi qua nhiều mặt điều tra, chuyện này cùng Liễu Vô Tà có quan hệ lớn lao, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà trượt không giữ lại, hủy diệt một chỗ liền đổi một địa phương khác, bất luận bọn họ bố trí hơn nghiêm mật, Liễu Vô Tà cũng có thể thấm vào. Đây chính là lớn tín ngưỡng pháp thuật chỗ lợi hại, có thể độ hóa tất cả người, trước tu vi không đủ, không dám độ hóa quá nhiều người, sợ tín ngưỡng lực không cách nào điều khiển, lĩnh ngộ chân chính thiên địa một thể cảnh, tu vi tăng nhiều, tín ngưỡng ao biến mất, hóa là tín ngưỡng suối, trong người thân thể bên trong dòng nước chảy, lớn tín ngưỡng pháp thuật, hoàn toàn ngưng luyện ra tới, đồng thời điều khiển hơn ngàn người vậy không có vấn đề. Ngươi có thể nói cho ta đi bẩm báo công chủ, phụ trách tiếp đãi trưởng lão còn chưa yên tâm, để cho Vũ Văn Thái nói cho hắn, hắn ở truyền cáo công chủ, không được, chuyện này sự quan trọng đại, hay là mời trưởng lão thông báo một tiếng. Vũ Văn Thái một bộ quyết tuyệt dáng vẻ, kiên quyết không chịu nói ra tới, tên này trưởng lão cũng không tốt dùng sức mạnh, nếu quả thật làm trễ nãi việc lớn, hắn vậy không gánh nổi, ngươi cho ta chờ. Trưởng lão rốt cuộc thỏa hiệp, hung hãn trừng mắt một cái Vũ Văn Thái, nếu như tin tức không chính xác, hắn sẽ đích thân vặn hạ Vũ Văn Thái đầu. Vũ Văn Thái đoàn người chỉ có thể ở tại chỗ chờ hậu. Đợi ước chừng một nén hương chừng thời gian, mới vừa rồi người trưởng lão kia đi mà trở lại, cung chủ đang cùng các vị trưởng lão thương nghị sự việc. Vừa vặn có thời gian, ngươi cùng để ta đi, cái này mấy ngày, đầu tiên cung cao tầng một mực tụ tập chung một chỗ. Thương nghị như thế nào bắt Liễu Vô Tà, Lạp Mạc tinh vực quá lớn, cộng thêm Liễu Vô Tà tu vi cao thâm, đỉnh cấp khuy thiên cảnh không phải hắn đối thủ, đầu tiên cung nơi nào có nhiều như vậy bán tiên cảnh đuổi theo giết. Hiện tại lớn nhất vấn đề, bọn họ liền Liễu Vô Tà ở nơi nào cũng không biết. Biết được Vũ Văn Thái biết Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống. Đầu tiên cung chủ lúc này mới đáp ứng tiếp gặp Vũ Văn Thái. An Lỗ Tinh sự việc đã bị Liễu Vô Tà khép kín, đầu tiên cung mỗi tháng phái người đi thu lấy tinh thạch. Khoảng cách lần sau còn có một đoạn thời gian, đầu tiên cung nếu như biết An Lỗ Tinh thất thủ, phỏng đoán cũng sẽ không tiếp gặp Vũ Văn Thái. Tất cả sản nghiệp bị tập kích, cũng có tin tức truyền về, duy chỉ có An Lỗ Tinh không có. Người bình thường suy nghĩ, An Lỗ Tinh còn không gặp tập kích, cộng thêm An Lỗ Tinh như vậy sơ đẳng tinh cầu, sản xuất nhiều chỉ là tinh thạch, Liễu Vô Tà hủy diệt sản nghiệp cũng cực kỳ trọng yếu, như vậy địa phương chim không thèm ỉa, làm sao sẽ đi trước? Xuyên qua trùng trùng đền, Vũ Văn Thái rốt cuộc tiến vào đầu tiên cung khu vực nòng cốt. Đi theo thị vệ chỉ có thể ở bên ngoài đại điện mặt chờ, không cách nào tiến vào trong đó. Trong đại điện, đứng mấy trăm tên trưởng lão, không một ngoại lệ, đều là đầu tiên cung tuyệt đỉnh cao tầng. Vũ Văn Thái nơm nớp lo sợ đi vào đại điện, mặt đầy vẻ khẩn trương, bộ dáng này mới thật sự là Vũ Văn Thái. Nếu như nghênh ngang đi vào, khẳng định chọc người hoài nghi. Một ngọn núi bên trên, Liễu Vô Tà thoát khỏi sau lưng cái đuôi, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đầu tiên cung, các ngươi nhất định sẽ thích ta đưa phần đại lễ này. Liễu Vô Tà nói xong, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Ngươi làm sao biết Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống? Vũ Văn Thái sau khi đi vào, đầu tiên cung chủ không lên tiếng, nói chuyện chính là một tên khuy thiên cảnh trưởng lão, tỏ ý Vũ Văn Thái không cần tiếp tục đi vào trong. Liền đứng ở cửa đại điện, thoát thai cảnh tiến vào đại điện, rất ít phát sinh loại chuyện này. Liễu Vô Tà đi An Lỗ Tinh. Vũ Văn Thái lúc này nói, không tốt, đầu tiên cung chủ đưa tay một chiêu, một đoàn vô hình màn sáng bao phủ xuống, lập tức phong tỏa toàn bộ đại điện, vẫn là chậm một bước, Vũ Văn Thái trên mình mấy trăm cái võ hồn thuật, bao gồm chính hắn thân thể, toàn bộ nổ tung, những thứ này võ hồn thuật, mỗi một cái cũng có thể so với khuy thiên kính, trong đó còn có hàng loạt đỉnh cấp khuy thiên cảnh võ hồn thuật. Cùng nhau nổ tung một khắc kia, một tòa thật to mây hình nấm, phóng lên cao, cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng có thể nhìn rõ ràng. Như thế nhiều võ hồn thuật cùng nhau tự bạo, có thể so với bán tiên tự bạo. Tiếp theo là bên ngoài đại điện mặt, những cái kia đi theo thị vệ, nổ võ hồn thuật, theo lý thuyết, Vũ Văn Thái muốn nổ những thứ này võ hồn thuật, cần nhất định thời gian, bán tiên cảnh hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng không biết, giao cho Vũ Văn Thái đám người võ hồn thuật, mỗi một cái phía trên, Liễu Vô Tà cũng lưu lại dấu vết ở phía trên. Tiến vào đại điện thời điểm, Liễu Vô Tà đã điều khiển võ hồn thuật nổ tung, Vũ Văn Thái mở miệng một khắc kia, võ hồn thuật thật ra thì đã nổ tung. Đầu tiên cung chủ mới phản ứng không đạt tới, Liễu Vô Tà thủ đoạn đã có thể so với bán tiên cảnh. Ung ung, đất rung núi chuyển, toàn bộ đầu tiên cung đều đang đung đưa, vô số nhà sụp đổ. Bán tiên tự bạo có thể đem đầu tiên cung san thành bình địa, dựa vào đầu tiên cung chủ thời khắc tối hậu thi triển lãnh vực, đem uy lực xuống đến thấp nhất. Coi như như vậy, trong đại điện trưởng lão vẫn là gặp mãnh liệt đánh vào, dựa vào hơi gần mấy chục tên trưởng lão trực tiếp bị bốc hơi rớt, hài cốt không còn, đứng được khá xa cũng không chịu nổi. Thân thể bị chấn động cho ra hiện nhiều vết rách, rất nhiều trưởng lão, đan điền xuất hiện tràn ra ngoài, đan điền bốn phía, xuất hiện chi chít tế văn, ý nghĩa bọn họ tu vi, sẽ từ từ suy thoái. Một tràng tự bạo, phá hủy đầu tiên cung đến gần 100 tên trưởng lão. Tình cảnh là kinh khủng cỡ nào, toàn bộ Tĩnh An Thành, giống như là xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.